Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, huyết cáp không chút do dự. Nếu khảo so chính là ăn ý, tỉnh nghi, không thể nghi ngờ, hắn một đốn, ngạc nhiên mở miệng, có người đoạt ký, hơi co lại bản đồ chung. Vu Cẩn cùng vệ thời một trước một sau, cầm súng bắn nước ở mục tiêu xác định lôi khu trong nghề tiến. Vu Cẩn đi phi thường cẩn thận, đối chiếu bản đồ phân bố, cách bọn họ gần nhất một mặt cờ màu ở vùng núi An Bộ. Hai người trước sau tranh quá chỗ trũng nước sông, cờ xí thình lình xuất hiện, Vu Cẩn ánh mắt sáng lên, hướng mục tiêu chạy tới, nhưng mà ở duỗi tay lấy kỳ một cái chớp mắt, cỏ dại trung đột một dâng lên cách âm pha lê cháo. Giống một chản tinh xảo trong suốt nhà giam, đem hắn lung ở phong kín không gian nội. Ngoặc kép, Vu Cẩn sửng sốt, nhanh chóng chụp đánh pha lê vách tường, mờ mịt nhìn về phía đại lão phương hướng. Màn ảnh ở nhà giam ngoại đảo qua, người xem nhất thời hưng phấn mà ngao ngao rung động. Sẽ chơi, nhà giam trung cầm tù Mỹ thiếu niên. Mẹ ra mờ mịt thất thố tiểu Vu vì cái gì như vậy chọc tâm. Cầu vệ tuyển thủ đối hắn thô bạo, nga không, ôn nhu điểm, vệ thời biểu tình bất biến, cõng camera ánh mắt hơi hơi vừa động, nhà giam chung, máy móc nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên, rút kỳ nhiệm vụ, người họa ta đoán, xin nghe đề, đạo thứ nhất, pha lê nhà giam chung tự lòng bàn chân chui ra ướt át nhiệt khí. Thực mau vì trong vắt pha lê cháo manh thượng một tầng sương mù mặt hiệu quả. Vu Cẩn một cái chớp mắt phản ứng lại đây, vươn ngón trỏ ở pha lê thượng vẽ tranh, tròn vo loại nhỏ động vật, liền ở người xem vẻ mặt mờ mịt khoảng cách, vệ thời dây đáp, hamster, vì cân đoạt kỳ tiến độ 1/3, người xem tức thì hưng phấn, đang ở nghị luận đương khẩu, vệ thời lại bình tĩnh đáp đúng một đề, cọp răng kemani, tiến độ 2/3, người xem, ngoặc kép, sương mù mặt pha lê thượng. Bụ bẫm giản nét bút miêu mễ vươn hai chỉ răng cửa. Này mẹ nó như thế nào đoán được? Vu Cẩn vẻ mặt chột dạ lau sương mù mặt pha lê thượng trừu tượng họa. Đệ tam đề đã xuất hiện. Con khỉ, đang ở Vu Cẩn muốn khai họa đương khẩu. Trên màn hình lớn tỷ số bản nhảy dựng, đã là có một tổ thuận lợi đoạt ký. Vu Cẩn ánh mắt một túc, không rảnh lo chi tiết trực tiếp đặt bút, chủ trì trên đài. Không chỉ có huyết cáp, ngay cả ứng tương tương đều vẻ mặt khó có thể tin. Đệ nhất tổ hoàn thành ngươi họa ta đoán không phải tỉnh nghi. Cũng không phải tân tấn lưu lượng CPV cân. Lúc này ngụy diễn còn ở pha lê cháo nghiêm túc họa phác họa. Tần Kim Bảo tác cùng Vu Cẩn họa giống nhau trừu tượng. Bản đồ một góc, bạc truyện hòa chính cầm tiểu hoàng kỳ đắc ý rào rạt cùng Caesar đối phun. Huyết cáp, ngoặc kép. Bọn họ hai như thế nào làm được? Ứng tương tương nhìn về phía hồi phóng. Biểu tình hoảng hốt, ngụy diễn tuyển thủ trừu đi rồi, cao tân khoa học kỹ thuật từ ngữ tổ. Nương tiểu Vu trừu đến, động vật thế giới. Tiểu bạc cái thứ ba trừu đến chính là, gia hòa vạn sự hưng. Ba cái từ ngữ theo thứ tự là gia gia, nhi tử, tôn tử, huyết cáp. Sau đó, ứng tương tương, sau đó tiểu bạc ở pha lê thượng so ngón giữa. Huyết cáp, ngoặc kép, ứng tương tương lạnh nhạt, Caesar một câu đem ba cái đáp án toàn nói ra, hai người cách pha lê cái lồng lẫn nhau phun hồi. Phóng bị đạo bá không chút do dự cắt đứt, thả bọn họ làm gì? Tỉnh nghi đâu, chắc mã đâu, vì cân đâu, huyết cáp một cái chớp mắt hoàn hồn, đem màn ảnh chuyển hướng tỉnh nghi, màn hình ở giữa, Minh Nghiêu đã là ở hướng đạo thứ ba để đẩy mạnh. Hắn họa kỹ so Vu Cẩn tốt hơn một chút, tả bạc đường tri thức mặt rộng khắp, ở pha lê cháo ngoại không cao ngạo không nóng này, ánh mắt ngưng túc, một điểm liền thấu, ứng tương tương vui mừng, dưỡng quốc tử lấy nói, nãi giáo chi lục nghệ, thứ nhất rằng năm bắn chi vân tỉnh nghi giả, gọi chi tỉnh nghi, đây mới là luyện tập sinh gương tốt, thỉnh đại gia không cần học tập vừa rồi kia tổ tuyển thủ. Như vậy, tỉnh nghi hai vị phối hợp phi thường ăn ý, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ trở thành đệ nhị đội đoạt kỳ giả. hiện tại làm chúng ta lại nhìn về phía tiểu vu này tổ. Màn ảnh rời về phía Vu Cần, người xem nhất thời phát ra thiện ý tiếng cười. Tiểu vu thật là sốt ruột, nguyên bản không tinh họa kỹ tại hạ bút ra tốc lúc sau càng là lung tung rối loạn. Vu Cần tựa hồ họa cái gì đều bụ bẫm, đầu ngón tay tiểu động vật rõ ràng không bị họa ra con khỉ tinh túy. Ngược lại giống viên tròn vo tiểu khoai tây, ứng tương tương cười tủm tỉm thế vệ thời trả lời. Khoai tây tinh, như vậy xem ra kết quả đã công bố, đệ nhị tổ đoạt kỳ chính là tỉnh nghi. Vu Cần lại ở con khỉ trước mặt vẽ một thanh giản nét bút thương. Trường thẳng côn, vô ngắm kính, bắn ra một bó quang. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là ở Crowson Tú Hải tuyển cùng trận đầu vòng đào thải chung đều từng xuất. Hiện quá nơ tròn vũ khí, vệ thời đem sắp buột miệng thốt ra khoai tây tinh nuốt đi xuống. Con khỉ, đáp án chính xác, vì cân trước tỉnh nghi một bước đến kỳ. Không chỉ có ứng tương tương, sở hữu người xem đều khó có thể tin há to miệng. Pha lê cháo chậm rãi dâng lên, bị nội sườn sương mù đồng dạng dính ướt thiếu niên khiêng một mặt tiểu tím kỳ phá nhà giam mà ra. Tiểu quyền mau treo hơi ẩm nhếch lên, nam nhân nhướng mày nhìn hắn. Ta nói rồi, này thương con khỉ cầm đều có thể giết người. Thương là tự động nhắm chuẩn, cò súng khi ta thế ngươi khấu. Đại ca, ta đây tác dụng là cái gì? Ngoặc kép, ngươi chính là kia con khỉ, Vu Cần đáy lòng òm ọp có vô số lời muốn nói. Lại không thể không ở trước màn ảnh câu nệ khiêng lên súng bắn nước. Giống như lơ đãng cùng đại lão tầm mắt chạm vào nhau. Vệ thời ý bảo con khỉ nhỏ đi phía trước dẫn đường. Vu Cần cúi đầu, súng bắn nước tựa hồ biến thành súng bong bóng. Nhấn một cái liền toát ra đủ mọi màu sắc bọt xà phòng phao. Sáng lấp lánh Mỹ tư tư. Giữa sân, Vi Cân CP lấy nửa phút ưu thế dẫn đầu tỉnh nghi đoạt ký. Tiếp tục hướng bản đồ chỗ sâu trong xuất phát, Vu Cần Minh xung phong nhận việc ở đơn cọc dây thép hạ phủ phục đi tới. Hoặc là ở tam giác trùy thượng nhảy tới nhảy đi, giống chỉ tinh lực quá thừa tiểu thú, vì đại lão ngăn trở tuyến đầu hỏa lực, nam nhân cầm súng trầm mặc đi theo hắn phía sau, trung gian ngẫu nhiên có tuyển thủ ngoi đầu, lập tức bị Vi Cân CP đánh thành người gỗ, hai người không thể nào chi giác. Lúc này phát sóng trực tiếp làn đạn sớm đã nổ mạnh. Ta tiểu đột kích a, manh đến gan run, như vậy chấp nhất tưởng đem vệ tuyển thủ bảo hộ ở sau người sao? Ngươi thay ta bảo vệ cho phía sau lưng, ta liền trở thành ngươi nhất sắc bén đao nhọn, ngọa tào bỗng nhiên muốn ăn nghịch CP. Đây là ăn ý, từ từ nhất thể song hồn cũng không như vậy ăn ý đi. Không chỉ có kề vai chiến đấu. Sóng điện não giao lưu cũng là tuyệt, vừa rồi đem ba cái bạn cùng phòng thay phiên trảo lại đây xem tiểu vu họa con khỉ. Hai cái đều đoán là khoai tây tinh, một cái khóc lóc hỏi ta là phòng ngủ không quét tức sạch sẽ sao vì cái gì phải dùng loại này họa. Cha tấn nàng, tỏ vẻ có thể đoán được con khỉ thật là có quỷ chọc. Bắt đầu 15 phút, Vu Cần một thương đem đệ tam mặt kỳ thu vào trong túi. Mắt thấy hướng bản đồ đỉnh Demony ba chỗ đồi núi ở trước mặt tụ tập. Dòng nước vờn quanh ở sơn sườn, phòng đồ bộ cọc trại thỉnh thoảng khảm vào núi nham bên trong. Dọc theo hơi co lại lưng núi, hơn 10 mặt cờ màu đón gió tung bay. Lúc này tích phân bản thượng, tỉnh nghi, khải bà cùng Vi Cân lấy 3 mặt cờ màu cùng đứng hàng đệ nhất. Bình nguyên thượng đạt được điểm cơ bản bị quét sạch. Tái điểm liền ở lưng núi phía trên, chân núi có mấy chỗ nhập khẩu, cửa phân phóng mới mẻ quả rồ, màn hình ảo biểu hiện lên núi quy tắc, đỉnh trái cây, ngoặc kép, Vu Cần tưởng tượng một chút đại lão đỉnh đầu trái cây hình ảnh. Không chút do dự dùng sóng điện não tỏ vẻ phóng ta tới. Thiếu niên phồng lên gương mặt ở quả rồ phiên tới phiên đi. Cuối cùng móc ra tới một con nhìn qua thực hảo đỉnh tiểu quả xoài. Tiểu quyền mau xẹt một chút bị quả xoài đè dẹp lép. Phiếm ra ngọt trái cây mùi vị, toái phát phía dưới cùng sắc hệ hồ nước đồng tử chớp chớp. Giống một khối quả xoài vị tiểu kẹo mềm mani vệ thời ánh mắt âm thầm. Lãnh tiểu kẹo mềm qua cầu lên núi. Phía sau núi, cột nước ra tiếng súng thoáng chốc vang lên. Hai người đồng thời chú mục, chủ trì đài, huyết cáp đang ở gian nan giải thích. Như vậy hiện tại có thể nhìn đến, tá Y Văn Lân đang cùng tỉnh nghi song C đã hướng mục tiêu điểm tới gần. Làn đạn, ha ha ha ha ha ha ha, huyết cáp, đồng thời tới gần trận chung kết điểm còn có Vu, vệ hai vị tuyển thủ, cùng với Ngụy Diễn tuyển thủ cũng vừa mới vừa họa xong phác họa. Làn đạn, ha ha ha ha ha ha cách, ngoặc kép, huyết cáp buồn bực, có tốt như vậy cười. Ứng Tương Tương cong khóe mắt đem màn ảnh ngắm nhìn đến sơn thể bối sườn. Caesar bạc chuyện hòa nguyên nhân chính là vì ai đỉnh trái cây véo trời đất u ám nhật nguyệt vô. Quang, cuối cùng quyết sách một người 5 phút đồng hồ. Caesar ở lựa chọn trái cây kéo búa bao chung bại trận. Bạc chuyện hòa đạt được trái cây quyết sách quyền. Vị này ngân ti quyền luyện tập sinh chậm gì gì phủng ra một đại chỉ sầu riêng. Caesar không nói hai lời đào thương, ngoặc kép, ta, tất, tất, tất, bạc chuyện hòa cười lạnh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, như thế nào, đỉnh không dậy nổi, Caesar đôi mắt trừng, đỉnh liền đỉnh, nhưng ra ra ta mẹ nó không mang theo ngươi đi lên. Bạc chuyện hòa tấm tắc bảo lạ, đang muốn hồi dỗi. Thình lình nhìn đến Caesar lại móc ra tới đệ nhị chỉ sầu riêng đặt ở trên mặt đất. Ngay sau đó một chân đem quả rổ đá đến trong sông. Cất bước liền chạy, tới A, tôn tử tới truy ta A. Caesar ngốc về ngốc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nhưng thật ra thật. Lúc này hắn quả nhiên đỉnh vừa rồi sầu riêng, vèo một tiếng qua kiều. Bạc chuyện hòa theo bản năng một chân bước vào. Phù kiều bỗng nhiên mãnh liệt chấn động. Cảnh cáo, vi phạm quy định phán định cảnh cáo, làm ơn tất đỉnh đầu trái cây hoặc từ đồng đội dẫn dắt tiến vào trận chung kết vòng. Bạc chuyện hòa mắt mạo lửa giận, lại xoay người quả rổ đều bị Caesar đá không có ảnh. Trừ bỏ trên mặt đất đệ nhị chỉ sầu riêng, ta, tất, ngươi cho rằng ba ba không dám. Bạc chuyện hòa cắn răng đỉnh khởi sầu riêng, hướng về phù kiều đối diện chạy đi. Ước chừng là vì đoàn tổng đồ không ít keo xịt tóc. Hơn nữa sầu riêng nhiều thứ, thế nhưng vững chắc dính vào bạc chuyện hòa trên đầu. Hắn vui vẻ, rút ra súng bắn nước liền hướng về phía Caesar phun đi. Sơn thể mặt bên, chính đỉnh quả vải leo núi Minh Nghiêu sửng sốt. Như thế nào như vậy? Mùi vị, tả bạc đường ôn hòa giáo dục, tiểu minh, quân tử hành trình, tĩnh tâm tĩnh tư. Không bị ngoại vật sở nhiễu, Caesar hoa hoa gọi bậy đỉnh sầu riêng lao nhanh mà qua. Tả bạc đường, ngoặc kép, bạc chuyện hòa một tay đỡ đỉnh đầu sầu riêng, thân bối ba mặt cờ màu, tay cầm súng bắn nước, biểu tình thê lương, theo đuổi không bỏ, Minh Nghiêu, ngoặc kép, đội trưởng, chúng ta muốn hay không nhặt của hơi. Hai người trao đổi ánh mắt, tâm hữu linh tê rút súng, song thư đã ra. Bạc chuyện hòa lui không thể lui, góc áo bẹp hai tiếng nhiễm thuốc màu, bị bắt định thân 10 giây. Minh Nghiêu đại hỉ, bóp mũi liền phải tiến lên đoạt ký, bỗng nhiên hít hít cái mũi. Như thế nào còn có quả xoài? Bạc chuyện hòa vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khổ đại cứu Thermony Minh Nghiêu. Gì, ai ở phía sau? Bạc chuyện hòa sau lưng, ba mặt cờ màu đột một bị trừ đi. Rậm rạp trong rừng cây cành lá khẽ nhúc nhích, tiểu quyền mau đỉnh quả xoài lắc qua lắc lại trốn cực nhanh. Ngoặc kép, 10 giây vừa đến, bạc chuyện hòa khó thở mà cười. Minh Nghiêu ngươi có phải hay không ngốc? Minh Nghiêu sắc mặt đỏ lên, đối với Vu Cẩn bóng dáng rút súng liền đánh. Trong rừng lại đột nhiên nhảy ra một đạo cột nước, truyền hình thong thả tự rừng rậm chung đi ra. Nam nhân thân hình cường tráng, cuốn tay áo. Súng bắn nước tưởng tượng vô căn cứ, ước chừng là khí thế quá thịnh, thoáng chốc vô số camera theo hắn lượn vòng. Hết chương.